Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 10:10, nên làm gì và không nên làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm, cửa phòng tắm mở ra. Trần Ngôn đang ngồi ở bên giường. Nhìn thấy Bạch Kiều Kiều mặc áo choàng tắm màu trắng. Lúc này, cơ thể cô mang theo hơi nóng. Khuôn mặt vốn nhợt nhạt quanh năm nay nhờ tắm mà trở nên hồng hào. Sáng bóng, mang lại cho cô cảm giác xinh đẹp và quyến rũ. Cô vừa bước ra, trong không khí đã tràn ngập mùi hương. Nó hoàn toàn khác với những gì Trần Ngôn đã ngửi thấy ở bệnh viện trước đây. Sao anh lại ở đây? Bạch Kiều Kiều bị sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời mà đến làm cho hoảng sợ. Thậm chí còn đánh rơi chiếc khăn tắm trên tay xuống đất. Lời nói mang theo giọng điệu dò hỏi. Khóe miệng anh nhếch lên. Như nghe thấy điều gì buồn cười. Lười biếng nói. Nhà tôi đương nhiên ở đây. Chúng ta là vợ chồng. Không phải nên ở cùng một phòng sao? Bạch Kiều Kiều sửng sốt. Cô nhận ra người này vẫn đang thăm dò cô. Anh ta cũng không hoàn toàn tin tưởng cô mất trí nhớ. Cảm thấy áy náy, cô hạ giọng rất nhiều. Trong phòng này không có đồ đạc của anh. Con cái đã lớn như vậy. Vợ chồng ngủ riêng phòng chẳng phải là chuyện bình thường sao? Phòng ngủ chính chất đầy đồ đạc của Bạch Kiều Kiều. Không có bất kỳ thứ gì của anh. Trần Ngôn nhìn cô, đôi mắt đen như nhìn thấu cô. Khóe miệng hơi nhếch lên. Sau khi cô mất trí nhớ, não của cô dường như dễ dàng sử dụng hơn nhiều so với trước khi cô mất trí nhớ. Bạch Kiều Kiều, trong lúc nhất thời, cô không hiểu anh đang khen ngợi cô hay đang làm tổn thương cô. Cô có chút lo lắng. Thận trọng đáp, có lẽ, nước trong đầu tôi đã trào ra ngoài rồi. Không chỉ một lần chứng kiến kỹ năng tự bôi đen bản thân của Bạch Kiều Kiều. Trần Ngôn đã phớt lờ cô. Cô hình dung khá thích hợp. Anh cảm thấy Bạch Kiều Kiều lời nói không có gì sai. Bạch Kiều Kiều nhếch môi. Sao anh lại tới gặp tôi? Bây giờ cô chỉ muốn đá tên này ra ngoài trước. Mặc áo choàng tắm và ở cùng phòng với một người đàn ông khiến cô cảm thấy khó chịu. Trần Ngôn, đương nhiên là có chuyện. Lúc này, mái tóc dài của Bạch Kiều Kiều còn chưa khô. Giọt nước từ trên tóc trượt xuống. Ánh mắt của Trần Ngôn rơi vào trên đầu ướt đẫm của cô. Nghĩ đến lời dặn của bác sĩ, thể chất của bà Trần rất yếu. Cố gắng tránh bị cảm lạnh. Anh đang nhìn gì vậy? Bạch Kiều Kiều thận trọng hỏi sau khi bị Trần Ngôn nhìn chằm chằm một lúc. Cảm giác rất bất an khi một người đàn ông và một người phụ nữ ở chung trong một phòng. Nếu anh ta làm gì không đúng, cô sẽ để hệ thống tải giá trị vũ lực và chiến đấu với anh ta. Bạch Kiều Kiều thầm nghĩ, không đáp lại lời cô nói. Trần Ngôn tự mình đứng dậy đi vào phòng tắm. Khi đi ra, trên tay cầm một chiếc máy sấy tóc. Bạch Kiều Kiều chớp mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm. Đó là một chiếc máy sấy tóc. Sau đó Bạch Kiều Kiều ngồi xuống ghế. Gió từ máy sấy tóc trên đầu ấm áp vừa phải. Tay Trần Ngôn thỉnh thoảng nghịch nghịch tóc cô. Tiếng máy sấy tóc vang lên bên tai. Bạch Kiều Kiều đầu óc nhất thời choáng váng. Không phải anh nói có chuyện gì sao? Tại sao anh ta lại sấy tóc? Động tác trên tay của Trần Ngôn rất nhẹ nhàng. Phải nói là Bạch Kiều Kiều trông gầy gò. Nhưng tóc vừa đen vừa dày. Có chút nghi ngờ không biết chất dinh dưỡng trong đồ ăn cô ăn có bị tóc cô hấp thụ hay không? Thổi hồi lâu, Bạch Kiều Kiều cảm thấy hơi buồn ngủ vì gió ấm. Tóc cuối cùng cũng khô. Trần Ngôn tắt máy sấy tóc, trầm ngâm vuốt tóc, mái tóc dài xõa qua đầu ngón tay, mềm mại như lụa. Trần Ngôn, gội đầu xong nhớ sấy khô trước nhé. Rất dễ bị cảm lạnh. Đầu óc hỗn loạn Bạch Kiều Kiều giật mình tỉnh lại. Nghe Trần Ngôn nói, không biết hắn nói lời này là có ý gì. Cố tình đến phòng cô chỉ để sấy tóc. Ấm áp ghê, nguyên chủ và Trần Ngôn rất ít khi hòa hợp với nhau. Về cơ bản đều rất phản kháng. Trần Ngôn đương nhiên tôn trọng yêu cầu của nguyên chủ. Hai người cũng không can thiệp lẫn nhau. Vì vậy, Bạch Kiều Kiều không có cách nào biết anh ta là người như thế nào. Cô chỉ cảm thấy anh ta là một ông bố bỉm sữa thân sĩ. Sau khi cất máy sấy tóc đi, Trần Ngôn nói lý do anh đến tìm cô. Trần Ngôn, hiện tại, cô không có ký ức. Tôi muốn hỏi cô có dự định gì cho tương lai không? Kế hoạch, Bạch Kiều Kiều cảm thấy đối phương vẫn đang thăm dò mình. Cô muốn đi làm hay xin nghỉ một thời gian rồi mới đi làm? Tôi có thể sắp xếp cho cô một vị trí trong công ty. Trần Ngôn nhớ lại rằng Bạch Kiều Kiều đã bị trầm cảm trước đó. Đây là điều anh đã suy nghĩ rất lâu. Bạch Kiều Kiều không ngờ rằng cô cho dù trở thành một người phụ nữ giàu có cũng phải đi làm. Mặc dù cho đến nay cô không có dấu hiệu chán nản. Nhưng Trần Ngôn cảm thấy Bạch Kiều Kiều nên tìm việc gì đó để làm. Mọi người có xu hướng suy nghĩ linh tinh nếu họ không làm việc. Vì vậy Trần Ngôn đã lên kế hoạch hỏi Bạch Kiều Kiều xem cô ấy có mục tiêu nào trong cuộc sống hay bất cứ điều gì cô ấy muốn làm không. Tập đoàn Trần Thị có doanh nghiệp lớn và tham gia vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Bất kể Bạch Kiều Kiều muốn làm gì, anh ấy đều có thể cung cấp một số trợ giúp. Vậy trước đó tôi làm gì? Bạch Kiều Kiều hỏi, cô đã từng, Trần Ngôn lộ ra vẻ trầm tư, chậm rãi nói, mua sắm, làm đẹp, không có gì khác. Bạch Kiều Kiều, truyền thuyết nói, làm gì cũng không giỏi, giỏi nhất là tiêu tiền. Bạch Kiều Kiều có chút xấu hổ, cô lục lại trí nhớ của mình, phát hiện nguyên chủ quả thật không làm gì cả, tốt nghiệp đại học liền không tìm việc làm. Dù sao nhà cũng không thiếu chút tiền lương của cô. Sau một đêm hoang đường ngoài ý muốn với Trần Ngôn, cô nhanh chóng lấy được giấy chứng nhận và sinh ra một đứa con. Nhà họ Trần không thiếu tiền lương. Khi đó bà nội của Trần Ngôn đã tặng cháu dâu một món quà là cổ phần của tập đoàn Trần Thị. Cô kiếm được dựa vào tiền chia hoa hồng và trở thành một phụ nữ giàu có. Sống vô cùng thoải mái. Trần Ngôn, Hiên Hiên hiện tại đang học mẫu giáo. Cô không cần phải theo bé mọi lúc mọi nơi. Trong khoảng thời gian này, cô có rất nhiều thời gian. Có thể suy nghĩ xem mình muốn làm gì. Hoặc nói những gì cô muốn làm. Tiếp tục ôn thi tuyển sinh sau đại học. Đăng ký các lớp học và phát triển một số sở thích. Bạch Kiều Kiều biết đề nghị của anh là vì lợi ích của cô. Cô cũng không có ý định lãng phí bản thân. Hiện tại cuối cùng đã thoát khỏi việc trở thành động vật xã hội. Cô chắc chắn không có ý định đi làm. Nhưng cô đã không muốn phụ lòng tốt của người khác. Tôi thấy dạo này mình yếu quá. Tôi muốn đăng ký một lớp yoga để rèn luyện sức khỏe. Tôi đang suy nghĩ việc khác. Nếu còn việc khác tôi muốn làm, tôi sẽ nói cho anh biết. Bạch Kiều Kiều sắp xếp ngôn ngữ để diễn đạt kế hoạch và suy nghĩ của mình. Bây giờ cơ thể cô quá yếu, khó có thể bước lên cầu thang mà không thở hổn hển. Điều này khiến Bạch Kiều Kiều nghĩ rằng cô nên bắt đầu tập thể dục. Nguyên chủ chỉ ăn đồ chay, lượng thức ăn ăn vào rất ít. Lượng thức ăn ít ỏi này căn bản không đủ cho nhu cầu trao đổi chất cơ bản hàng ngày. Cô ta bị suy dinh dưỡng và thiếu máu trầm trọng. Không chỉ có rất nhiều vấn đề lớn mà còn có rất nhiều vấn đề nhỏ. Đăng ký một lớp yoga đi. Khá thích hợp. Trần Ngôn đồng ý. Anh cũng cảm thấy cô có thân thể yếu ớt và cần tập thể dục để có sức khỏe tốt. Anh rất chú trọng đến sức khỏe thể chất và lên kế hoạch tập thể dục hàng tuần. Anh ấy cũng rất ủng hộ cô tập yoga. Sau khi Trần Ngôn rời đi, Bạch Kiều Kiều nhớ ra điều gì đó nên mở điện thoại ra và xem các con số trong phần mềm ngân hàng trên điện thoại. 1.234.567. Nhìn dãy số trên điện thoại, cô trầm giọng đếm, Bạch Kiều Kiều nuốt nước bọt. Những con số trên điện thoại khiến cô nhận ra mình thực sự là một phú bà. Cách chương.